Chương 736, Ma vong nữ thần, gần sổ vui sướng. Chương 736, hư vô á không gian bên trong, một cái dữ tợn cự mãng rất nhanh ghé qua. Gần sổ tuyển trạch trần thế cự mãng hình thái, cũng là muốn ở á không gian đi trong quá trình tận khả năng thôn phệ càng nhiều hơn không gian mảnh nhỏ. Những thứ này không gian mảnh nhỏ trải qua luyện hóa có thể lấy tư cách bán vị diện mở bổn nguyên để dành. Từng cái đại áo thuật sư, ngoại trừ kiến tạo bầu trời đảo còn có thể kiến tạo một cái đặc thù bán vị diện. Đem chọn cái bán vị diện cùng áo thuật bổn nguyên liên tiếp, ở trong đó bày nặng nghề ma pháp bấy dập, đồng thời đem áo thuật lĩnh vực đặc tính bao trùm đến toàn bộ bán vị diện. Chiến đấu thời điểm áo thuật lĩnh vực triển khai là có thể đem địch nhân trực tiếp vồ lấy đến bán vị diện. Loại này chuyên môn dùng để chiến đấu bán vị diện, đại áo thuật sư bắt trước chính là thần linh thần quốc. Gần sổ có người tạo thần quốc, tự nhiên so với cái này chủng bán vị diện kỹ thuật càng tốt hơn, thế nhưng băng quỷ trong di tích hàn băng pháp tắc quá mạnh, áo thuật bổn nguyên muốn dung nhập trong đó còn cần dung nhập càng nhiều tài liệu trung hòa cái khác pháp tắc cùng với không gian chi lực. Thiết định được rồi đường hàng không, gần sổ lần đầu tiên tiến nhập Chu Á Tể Ma Võng. Ma Võng ở chủ vị diện đã diễn biến thành tương tự với hư nghị vong lạc tồn tại, lại không chính là người thường có thể mượn ma vong thi triển một ít đê dài pháp thuật, còn chân chính Chu A Tể ma vong cũng là truyền kỳ ở trên cường giả cùng thần linh dành riêng. Truyền kỳ pháp sư, đi qua Chu A Tể ma vong trước giờ còn dư pháp thuật. Kể từ đó ở thực chiến thời điểm, có thể trực tiếp tinh chế phóng ra pháp thuật, mặc dù không bằng phù thủy truyền kỳ pháp thuật thuần phát, nhưng là lại cũng so với ngâm sướng nguyền rủa phóng thích truyền kỳ pháp thuật mau lẹ vô số lần. Ma chư thần, càng là đi qua Chu A Tể Ma Vong tới truyền bá tín ngưỡng ban tặng thần thuật. Có Chu A Tể Ma Vong lấy tư cách người đại lý, tiêu hao thần lực tiết kiệm đều không chỉ gấp đôi. Cũng là bởi vì có những chỗ tốt này, Ma Vong nữ thần tài có thể ở cái này mấy trăm ngàn mùa màng vì mạnh mẽ đại thần lực, phải biết rằng Hoàng Kim Đại Lục Chu A Tể Ma Vong nhưng là bị đánh rời ra phá nát. Có thể ở ma năng vũ trụ nhanh như vậy khôi phục lại một bộ phận đã không dễ dàng. Đăng nhập Chu A Tể Ma Võng, chung quanh là một mảnh bắt chước mà thành tinh giới hư không. Quan sát một phen, gần sổ yên lặng đợi khách nhân hàng lâm. Trước kia hắn tuyển trạch không tiến vào, là bởi vì gánh tâm ma vong nữ thần gây bất lợi cho hắn, hiện tại đã trở thành đại áo thuật sư, miễn là hắn không ly khai chủ vị diện ma vong nữ thần muốn động hắn có thể không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Vừa lúc nhân cơ hội này gặp mặt người này, tâm niệm vừa động, chu vi đã hình thành một mảnh thực vật hải, ở giữa tọa lạc một tòa không có sắc ngoài quái tháp. Đây là bắt chước bí pháp tháp chu vi hình chiếu, ma vong nữ thần nếu là băng tuyết tỷ tỷ. Không biết hai người này có thể có vài phần phân tình, đồng thời đây cũng là băng tuyết bái nâng hắn làm, tham dò một cái ma vong nữ thần mục trước ý tưởng. Xoát tinh giới trong hư không nhiều hơn tới một tấm màu bạc lưới lớn. Cái này lưới lớn đem mạn bèn tinh giới đều khép lại ở bên trong, một con thu nhỏ lại đến vây quanh gần sổ hư nghị huyễn cảnh ngừng lại. Bí pháp tháp, hồi lâu không thấy. Không gian nứt ra. Một người mặc ngân sắc pháp bảo ngân phát nữ tử từ đó đi ra, thuận tay tháo xuống một đóa cựu sắc hoa, hai ba bước gian chạy tới gần sổ đối diện ngồi xuống, màu bạc tuyệt mỹ trong con ngươi hiện lên một nhẹ nhẹ sát ý, ngươi quả nhiên muốn giết ta. Gần sổ thở dài nói. Lời này nói như thế nào ma vong nữ thần lại cười nói, ta hẳn là chúc mừng ngươi mới đúng, một cái thập giai vu sư, dĩ nhiên trở thành chi thức chi thần cùng đại áo thuật sư, ngươi áo thuật chi thức dự trữ có thể đạt tới cái này chủng tầng thứ, hơn phân nửa là muội muội của ta đối với ngươi ưu ái hưu ra. Ngươi lo lắng ta đưa ngươi ở ma năng vũ trụ tin tức nói ra. Gần sổ lạnh nhạt nói, giang giác ma vong nữ thần thủ bên trong cựu sắc hoa bị sinh sôi bẻ gây. Miệng cười tiêu thất tràn đầy sương lạnh. Trên thực tế, biết được thưởng thức chi thần xuất hiện cái kia một ngày, nàng liền vận dụng các loại thủ đoạn tìm kiếm cái này chi thức chi thần, bởi vì nàng biết đây là có người từ ngoài đến vào nhập ma có thể vũ trụ, chỉ là mặc kệ nàng làm sao tìm được cũng không tìm tới dấu kín không ra chi thức chi thần. Người này nếu có thể đi vào, tự nhiên cũng liền có thể đi ra ngoài. Nếu để cho Hoàng Kim Đại Lục biết Chu A Tể Ma Vong hoạch tâm tránh thoát một kiếp ở ma năng vũ trụ, không phải còn lại tứ đại văn minh đưa nàng triệt để phá hủy, chính là ma pháp văn minh bắt được nàng một lần nữa kiến tạo Chu A Tể Ma Vong, nói chung sẽ không để cho nàng trở thành Hoàng Kim Đại Lục Ma Vong Nữ Thần. Người uy hiếp ta. Ma Vong Nữ Thần lạnh giọng nói. Ngươi có thể cho là như vậy gần sổ trầm giọng nói, ngươi có thể tuyển trạch đuổi giết ta, thế nhưng ta liền nhất định sẽ đưa ngươi tồn tại nói ra. Hoặc là ngươi cũng có thể tuyển trạch hợp tác với ta, đến lúc đó chào ngươi ta tốt tất cả mọi người tốt, đến lúc đó ngươi vì thần giới chi chủ ta là nhân giới chi chủ. Thần giới chi chủ, nhân giới chi chủ. Ma vong nữ thần cúi đầu lặp lại ngẩng đầu đùa cợt nói. Ngươi đừng không phải điên rồi, ma năng vũ trụ tuy là mấy lần thần chiến suy nhược, thế nhưng bạch ngân tột cùng chủ thần nhưng cũng có ba vị, chỉ bằng ngươi cùng ta thương thảo chia cắt thần nhân hai giới. Quả thật có chút ngây thơ. Gần sổ dĩ nhiên đồng ý nói, ngươi làm sao cũng là bạch ngân thất giai thần cách đẳng cấp 7 mạnh mẽ đại thần lực, mà ta chỉ là chính là thập giai vu sư nhiều lắm lại thêm một cái đại áo thuật sư thân phận. Loại tổ hợp này chia cắt thần nhân hai giới đích thật là ý nghĩ kỳ lạ. Vậy là ngươi đang đùa ta. Ma vương nữ thần lạnh giọng nói. Chí cao pháp tắc áo thuật pháp tắc. Gần sổ từng chữ nói rằng. Âm ma vong nữ thần hai tay chống một cái bàn đứng bật dậy. Dĩ nhiên thật tồn tại, nàng thật đúng là hảo muội muội của ta. Ma vong nữ thần cắn răng nghiến lợi nói rằng. Ở truyền thừa của nàng trong trí nhớ, cổ xưa luân hồi kỷ nguyên Chu A Tể ma vong bị chế tạo ra căn bản công dụng, chính là vì hoàn thiện chí cao pháp tắc áo thuật pháp tắc. Chu A Tể ma vong tất cả công dụng không một không phải là vì đạt thành mục đích này. Đến rồi hiện tại, nàng đã hoàn toàn hiểu gần sổ dự định. Có nàng sử dụng Chu A Tể ma vong phối hợp, chí cao pháp tắc áo thuật pháp tắc sẽ chân chính thành hình, mà gần sổ bản thân là một cái đại áo thuật sư, hoàn toàn có thể luyện hóa cái này áo thuật pháp tắc biến thành của mình. Đến lúc đó gần sổ có thể làm được dễ dàng ma năng vũ trụ nhân giới vô địch. Như thế nào chí cao pháp tắc? Đó chính là trong vũ trụ độc nhất vô nhị duy nhất pháp tắc. Thời gian, không gian, hủy diệt, tạo hóa, thôn phệ, hỗn độn, khai thiên, ngũ hành, âm dương loại này pháp tắc đều là một cái vũ trụ thiên sinh chí cao pháp tắc. Những thứ này pháp tắc người tu luyện có thể có rất nhiều, thế nhưng nhờ vào đó đạt được hoàng kim chỉ có thể một loại pháp tắc đối ứng một cái hoàng kim. Chỉ có chí cao pháp tắc, cuối cùng khả năng trở thành hoàng kim. Không phải chí cao pháp tắc. Tu luyện cái gì hàn băng liệt hỏa một loại, cuộc đời này có thể đạt được bạch ngân đỉnh phong cũng đã là cực hạn. Chí cao pháp tắc tổng cộng thì nhiều như vậy chết no mấy chục loại, cho nên hoàng kim đại lục các chủng tộc liên quan hoàng kim công địch tổng cộng cũng liền những cái này hoàng kim cường giả. Vô số tu luyện cùng loại phép tắc thần linh, tranh đoạt chính là những cái này vô chủ chí cao phép tắc vị trí. Có chút bạch ngân tột cùng chủ thần, không phải bọn họ không đột phá nổi. Mà là con đường của bọn hắn đã bị lấp kín, trừ phi một cái nào đó hoàng kim cường giả vẫn là khả năng đến phiên một đám người liều mạng cạnh tranh một cái vị trí. Mà áo thuật pháp tắc, cũng là một loại bởi vì sáng tạo chí cao pháp tắc mầm móng. Bởi vì sáng tạo, đại biểu không có ai tu luyện áo thuật pháp tắc, đại biểu không có ai đi đoạt, đây là một cái nối thẳng hoàng kim quang minh đại đạo, mắt thấy gần sổ nói ra áo thuật pháp tắc không thèm để ý dáng vẻ. Ma vong nữ thần hận không thể tiến lên tươi sống bóp chết gần sổ. Đợt, Tết Nguyên Tiêu, chúc mọi người ở nơi này một năm mau mau nhạc nhạc bao quanh tròn tròn. Nhớ kỹ ăn gần sổ a ha ha, đương nhiên không phải thư bên trong gần sổ. Kỳ thực quyển sách này nhân vật chính gọi tên này, chính là tới cửa viết đến hôm nay thời điểm quyết định quyển sách này đề tài. Đợt, cảm ơn nhân vật chính 588 khen thưởng, tạ ơn tạ tinh hắc, tháng 10 tròm sao Thủy Bình, E2010. Kỳ ổ cả sủi gậy không phải duyên, ta hắn cùng với, Thái Nhất Lưu Phủ Thuần Dương Tử Tiêu Kiếp Vận Thật Kiếm những sách này có khen thưởng.